Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 67 có quỷ đánh cướp, canh 2, hắc đoàn giáo huấn hoàng mao nhi cẩu một phen, chúng động vật xem nó tuy rằng vóc dáng không lớn, nhưng mà lại có thể chế phục nửa người cao đại hình khuyền. Toàn bộ đều đối nó thập phần kính nể, nghĩ thầm quả nhiên không hổ là này trong miếu miêu miêu. Lại là như vậy lợi hại, nếu chúng nó cũng đãi ở chỗ này, thời gian lâu rồi, có thể hay không cũng cùng nó giống nhau lợi hại đâu. Hắc đoàn thấy thế, hết sức kiêu ngạo, đạp tiểu bước chân, bắt đầu giáo huấn chúng nó, nhà ta chủ nhân nói. Các ngươi vốn là không nên đãi ở chỗ này, rốt cuộc này miếu là tư nhân lãnh địa, buổi tối không mở ra, nhưng là... Xét thấy các ngươi trợ giúp Diệu Âm tỷ tỷ hấp dẫn một ít du khách. Bởi vậy, tạm thời lưu các ngươi ở chỗ này. Các ngươi phải nhớ kỹ a, là tạm thời, một khi các ngươi không tuân thủ quy tắc, lập tức đem các ngươi đuổi ra đi. Cái gì quy tắc a? Diệu Âm tỷ tỷ là ai? Là cái kia cả người tràn ngập hoa sen hương tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ sơ qua ta, về sau ta chính là tỷ tỷ Miêu Miêu. Hừ. Các ngươi nhưng thật ra sẽ ăn vạ, bất quá chính là sờ soạng hai thanh mà thôi. Nàng là chưa thấy được ta, nhìn thấy ta, bảo đảm bị ta mê đến đi không nổi, phía dưới tức khắc ríu rít lên, hắc đoàn. Miêu miêu miêu, yên lặng, phía dưới an tĩnh lại, hắc đoàn. Quy tắc điều thứ nhất, ta là các ngươi lão đại, ta nói cái gì, các ngươi đều phải vô điều kiện phục tùng. Quy tắc đệ nhị điều. Ban ngày, các ngươi phụ trách hấp dẫn du khách. Buổi tối, các ngươi phụ trách rửa sạch rác rưởi. Quy tắc đệ tam điều. Ăn uống tiêu tiểu chính mình giải quyết. Trong miếu sẽ không cung cấp miễn phí cơm trưa. Quy tắc đệ tứ điều. Ngoặc kép, vãn 11 giờ, Diệu Âm đóng cửa phát sóng trực tiếp. Theo thường lệ muốn bắt đầu tu luyện. Lúc này, cửa phòng truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Thật giống như có cái gì ở chảo môn giống nhau, Diệu Âm đi qua đi. Mở cửa, hai chỉ tiểu miêu mễ đứng ở cửa, chớp đen lúng liếng mắt to, trừng mắt Diệu Âm mơ siêu này hai chỉ mèo con một đen một trắng. Lớn bằng bàn tay, cả người lông xù xù, hết sức đáng yêu, Diệu Âm nhớ rõ chúng nó, ban ngày còn sờ qua chúng nó đâu. Vì thế, Diệu Âm ngồi xổm xuống, hỏi, làm sao vậy? Miêu ô, Diệu Âm tỷ tỷ, chúng ta tới cấp người ấm giường lạp. Diệu Âm, ta nghe lầm, miêu ô, Diệu Âm tỷ tỷ, người sờ qua chúng ta. Về sau chúng ta chính là người miêu miêu lạp. Người yên tâm, chúng ta sẽ bán manh, sẽ ấm giường, sẽ thân thân, thu dưỡng chúng ta tuyệt đối không mệt đát tương đương. Diệu Âm buồn cười mà nhìn chúng nó. Vươn ra ngón tay đầu. Chống hai chỉ tiểu miêu mễ cái chán, nói, các ngươi còn sẽ ăn vạ nhi a, xem ra bản lĩnh không nhỏ, miêu ô, Diệu Âm tỷ tỷ, chúng ta thực đáng yêu đát, thu dưỡng chúng ta đi, miêu ô, Diệu Âm tỷ tỷ, làm chúng ta cho ngươi ấm giường đi, Diệu Âm, không được, ta muốn tu luyện, các ngươi nếu là muốn hút thu linh khí, liền ngồi xổm ngoài cửa đi. Các ngươi thân thể tiềm lực hữu hạn, liền tính tiến vào, cũng hấp thu không được như vậy nhiều linh khí, miêu ô tương đương, hay chỉ tiểu miêu mẹ ôm Diệu Âm. Ngón tay, dùng hết toàn lực bán manh mà cọ nàng liếm nàng, Diệu Âm không dao động, đem chúng nó nhốt ở ngoài cửa. Ta muốn tu luyện, hảo hảo ở ngoài cửa mang theo, mèo con nhóm hết sức thất vọng. Nhưng là nghe được Diệu Âm nói làm chúng nó đãi ở ngoài cửa. Lại cao hứng mà miêu miêu kêu, Diệu Âm vào phòng. Bắt đầu tu luyện, một trận âm phong thổi qua, một con cả người cường tráng quỷ đứng ở chùa nguyên nhất cửa. Hắn mồm to một trương, tham lam mà hấp thu nơi đây thuần túy âm khí, một con tiểu quỷ lặng lẽ sờ sờ đi ra. Nịnh nọt mà nói, đại ca, người đã đến rồi, kia quỷ thập phần cường tráng hung tàn. Một trương miệng, lộ ra hai bài lấp lánh sáng lên sắc nhọn hàm răng. Hắn nói, nơi này chính là ngươi nói địa phương. Linh khí xác thật sung túc, cái kia tiểu cô nương ở nơi nào? nàng hoa sen hoa lộ, thật sự có ngươi nói được như vậy thần kỳ. Tiểu quỷ nói, đại ca, ta còn có thể lừa ngươi không được sao? Xin theo ta vào đi thôi, kia quỷ hung ba ba mà nhìn chùa nguyên nhất chiêu bài. Nhếch miệng lộ ra hai bài răng nanh, vươn tanh hồng đầu lưỡi liếm liếm. Hy vọng này tiểu cô nương hồn phách ăn ngon một chút. Ta đã thật lâu không ăn đến cái gì mỹ vị linh hồn. Sáng nay ăn cái lái xe, khó ăn đã chết, hung quỷ đi theo tiểu quỷ vào chùa nguyên nhất. Giờ phút này vừa lúc là diệu âm tu luyện thời điểm. Bởi vậy, mãn viện tử linh khí từ nơi này phóng thích, miếu nội cơ hồ sở hữu sinh vật, toàn bộ đều say mê tại đây thuần túy linh khí chung. Lợi hại, trực tiếp bắt đầu tu luyện, còn không có thông suốt, còn lại là trực tiếp say mê tại đây linh khí chung. Thân thể tự phát bắt đầu hấp thu, hung quỷ cảm thụ được này tinh thuần linh khí. Cảm khái vạn phần, này tiểu cô nương thứ tốt thật không ít, này hơn phân nửa đêm, thế nhưng lấy lợi hại như vậy tụ linh trận tu luyện. Thật là phí phạm của trời a. Hung quỷ tự nhiên không thể tưởng được, này linh khí, căn bản không phải diệu âm lợi dụng tụ linh trận, hội tụ linh khí dùng để tu luyện, mà là diệu âm vì hồi quỹ vạn vật, lựa chọn trao đổi thức tu luyện pháp. Ở tự thân tu luyện khi sở phát ra, đương nhiên, nếu hắn có thể sớm xuyên qua điểm này, hiện tại khẳng định là ôm đầu tè ra quần mà chạy như điên. Căn bản không có khả năng tiến hành bước tiếp theo, hung quỷ tự nhận là gặp cái coi tiền như rác, trên người thứ tốt kỳ nhiều vô cùng, bởi vậy tâm tình thập phần cao hứng, đối kia tiểu quỷ nói, hảo, đêm nay bắt lấy kia diệu âm, ngươi công không thể không? Chỗ tốt tuyệt không sẽ thiếu. Tiểu quỷ càng là vui vẻ làm hết phận sự mà ở phía trước dẫn đường, đương nhiên. Bọn họ khẳng định không biết, một con mèo đầu ưng, đứng ở bóng cây, đêm này hết thảy, xem đến rõ ràng, một con rùa đen, cũng ở bọn họ đi rồi, chậm chậm mà từ lu nước bò ra tới, sau đó không lâu. Một con màu trắng tiểu hồ ly, cũng ở bọn họ đi rồi. Từ sau thân cây đi ra, quăng một chút lông xù xù đuôi to, nó nhìn bên cạnh thúc thúc, hỏi, thúc, chúng ta mau đi đem kia chỉ hung quỷ bắt lấy, như vậy diệu âm tỷ tỷ khẳng định sẽ khen thưởng chúng ta. Kia chỉ màu vàng hồ ly mau đại hồ ly nói, ngốc hề hề, đã có người đương cái này chim đầu đàn, chúng ta khẳng định phải đợi sử dụng ngư ông thủ lợi a. Tới. Mau cùng ta nói, kia diệu âm đang ở nơi nào? Chúng ta đi đem nàng pháp bảo đều trộm sạch. Màu trắng tiểu hồ ly không quá tình nguyện. Thúc thúc, chúng ta có thể không trộm đồ vật sao? Lời còn chưa dứt, màu trắng tiểu hồ ly đã bị màu vàng đại hồ ly ở trên đầu gõ một chút. Màu vàng đại hồ ly nói. Ngươi biết cái gì? Ngươi tuổi còn nhỏ, dễ dàng bị lừa. Tới, thúc thúc mang ngươi đi mở rộng tầm mắt. Nhìn xem thúc thúc là như thế nào đem những nhân loại này chơi đến xoay quanh. Màu trắng tiểu hồ ly bị tấu đến nhe răng trợn mắt. Cứ việc không tình nguyện, nhưng mà đối mặt cái này đột nhiên tới chơi. Vũ lực giá trị siêu cao thúc thúc, nó lại không thể không nghe lời. Hung quỷ đi vào hậu viện bên trong, vừa mới chuẩn bị tiến vào hành lang. Đột nhiên, hắn thân mình không thể động. Hung quỷ cả kinh. Căn bản không thể tưởng được chính mình sẽ bị phát hiện. Hắn án binh bất động, cảnh giác mà đánh giá khắp nơi, lưỡng đạo tiếng bước chân nhớ tới. Một bóng người từ hành lang bóng ma hạ đi ra, hung quỷ trừng lớn đôi mắt. Lại chỉ nhìn đến một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Hắn cảnh giác nói, tiểu tử, những người khác đâu, từ Tây Thần, theo ta một cái, còn có cái gì những người khác? Hung quỷ thấy hắn xác thật không có nói giỡn, mà cũng không có gì người tiếp tục ra tới. Tâm tình từ vừa mới bắt đầu thầm kêu không xong, đã bắt đầu cười ha ha. Hắn thập phần hung hãn nói, tiểu tử, thả ta, từ Tây Thần chọn hạ lông mày. Nga một tiếng, chờ một lát a, ta mới vừa vẽ mấy lá bùa, vừa lúc thử xem mơ siêu, hung quỷ. Hừ, ngươi đừng nhìn ta hiện tại bị ngươi định trụ. Chờ ngươi kia pháp khí thời gian qua, xem ta không xé nát ngươi. Ngươi thức thời điểm nhi, chạy nhanh thả ta, ngươi cho rằng, liền ngươi kia hồ họa tờ giấy, là có thể chế trụ ta. Từ Tây Thần không để ý tới hắn, phiên tay một ném, tam trương hoàng phù phiêu hướng hung quỷ hung ba ba mà nhìn chằm chằm Từ Tây Thần. Tính sẵn trong lòng, căn bản một chút đều không sợ, sau đó ngay sau đó. Chỉ nghe được oanh mà một tiếng, ba đạo lôi quang cắt qua phía chân trời. Lam quang lập lòe chiếu sáng lên thiên địa, ánh sáng qua đi, bốn phía một mảnh đen nhánh. Hung quỷ trực tiếp thành tiêu than, hung quỷ phun ra một ngụm khói trắng. Ngã trên mặt đất, Từ Tây Thần sờ sờ cái mũi. Giống như uy lực có chút quá lớn. Lần sau vẫn là chỉ có thể một chương dùng. Này lệ quỷ như vậy một bộ hung ba ba bộ dáng. Ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu. Ai biết như vậy không trải qua phách bên cạnh. Kia tiểu quỷ đã dọa ngây người. Trên mặt nước mắt và nước mũi giàn giụa. Muốn dập đầu nhận sai. Lại bởi vì bị Từ Tây Thần định thân phù cấp định trụ. Hoàn toàn không động đậy, Từ Tây Thần tà hắn liếc mắt một cái. Trực tiếp xoay người, đi tìm Lưu Võ. Từ Tây Thần vừa ly khai, hung quỷ ho khan hai tiếng, vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, muốn chạy. Tiểu quỷ một bên khóc một bên kêu, đại ca mau cứu ta. Hung quỷ thực không được, mắng, người mẹ nó hố ta đâu, nơi này tùy tiện một cái tiểu tử liền lợi hại như vậy, ngươi còn dám mang ta lại đây. Tiểu quỷ một bên khóc một bên hối hận không ngã, hung quỷ điểm điểm đâm đâm bò dậy. Vừa mới về phía trước đi rồi hai bước chỉ nghe được phành phạch lăng mà phiến đánh cánh thanh âm. Vang lên, hung quỷ hoảng hốt, ngay sau đó, liền trực tiếp bị thứ gì mổ đầu, hung quỷ bị cú mèo mổ đến ôm đầu chạy như điên. Âm khí bốn phía, vốn dĩ hắn đã bị Từ Tây Thần tam trương lôi phù phách đến không dư lại nhiều ít sức lực. Hiện tại càng là trực tiếp suy yếu mà liền một con mèo đầu ưng đều đánh không lại, hung quỷ lung. Tung chạy trốn gian, không biết dẫm tới rồi cái gì. Thân mình một oai, ngã vào lu nước, cú mèo rơi xuống một viên trà cây thượng. Ngẩng đầu ưỡn ngực, ngầm một con rùa đen từ thân xác nhô đầu ra. Chậm gì gì nói, như vậy nhờ còn dám tới nơi này trang lão đại. Thật là tìm chết. Tiểu quỷ đột nhiên nghe được có người nói chuyện. Sợ tới mức muốn chết, đãi thấy rõ này chỉ là một con lão quy lúc sau. Càng thêm khóc lóc thảm thiết lên, là hắn lười, không nghĩ làm việc nhi. Là hắn xuẩn, còn tưởng rằng có thể từ lệ quỷ nơi này đến điểm nhi chỗ tốt. Không nghĩ tới hiện tại ăn trộm gà không còn mất nắm gạo. Là hắn không ánh mắt, liền một con lão quy đều có thể miệng phun nhân ngôn. Nơi này mặt khác sinh vật. Khẳng định so với hắn trong tưởng tượng càng thêm lợi hại a. Hắn là như thế nào mỡ heo che tâm, thế nhưng nghĩ đánh cướp đâu. Hối hận a, hảo hối hận a, đấm mặt đất bạo khóc JPG. Hết chương.